Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 795, chương 795, ai dám động đến ta tiên hương các đệ tử. Nam cung tương tương thanh tú non nắm tay chặt chẽ nắm. Lạnh hừ một tiếng đi đến đài, mang theo tràn đầy lửa giận. Lúc này, Kim Giai Hàm cũng đã ngồi trở lại khán đài vị trí. Nhìn đến Nam cung tương tương ra sân, liền xem như chính mình cũng thảm bại. Nàng vẫn là không nhịn được cười lạnh vài tiếng. Ta nhìn, bọn họ tiên hương các thật không có người. Nam cung tương tương ta biết, mấy cái tháng trước, ta đều đã là cấp 5 võ giả. Nam cung tương tương vẫn là một cái một cấp võ giả. Nàng trước đó chạy tới nhục nhã Nam cung tương tương nguyên nhân cũng ở nơi này. Nam cung tương tương lúc trước cũng là một cái phế vật, nhưng là người lại lớn lên hết sức xinh đẹp, để Kim Giai Hàm hết sức ghen tị. Bây giờ thấy chính mình cuối cùng là so Nam cung tương tương qua được tốt, nàng đương nhiên phải thật tốt khoe khoang một chút. Hiện tại mình bị Ngũ Lưu môn phái tiên hương các người đánh xuống, đã để nàng 10 phần phiền muộn. Tiên hương các lại làm ra loại này quyết định, nàng càng muốn nắm lấy cơ hội thật tốt nhục nhã tiên hương các một phen. Tuy nhiên tiên hương các có một thiên tài cấp 7 võ giả, nhưng là Lâm Chỉ Vân đã bại. Nàng không tin Nam cung tương tương có thể so sánh Lâm Chỉ Vân còn cường đại hơn. Quả nhiên, nghe đến tin tức này về sau, Thanh Viêm Tông những đệ tử kia thì xôi trào. Chỗ này cũng không phải đô thị, mà chính là cổ võ giới. Cổ võ giới bên trong, không phải chỉ cần dung mạo người đẹp mắt liền có thể, còn muốn có thực lực mới được. Nhìn về phía lôi đài, bọn họ đều cười lạnh vài tiếng. Một tái một cấp võ giả đều có mặt đứng tại cái lôi đài này phía trên, ta một cái tay đều có thể ngược bạo ngươi. Mở miệng là một tái cấp 2 võ giả, ngươi biết ngươi đối mặt là ai sao? Cấp 7 võ giả, liền xem như các ngươi đệ nhất thiên tài đều bị Lý Thư Vinh sư huynh đánh xuống, ngươi một tái một cấp võ giả có thể làm cái gì? Không sai, nếu là thật không có người, để cho các ngươi tông chủ phía trên nha, để Lý Thư Vinh sư huynh đánh bại các ngươi tông chủ, các ngươi liền biết lợi hại. Ngoặc kép, đối mặt Thanh Viêm Tông cùng những cái kia giúp đỡ Thanh Viêm Tông cười nhạo mình người, Nam cung tương tương trực tiếp lựa chọn không nhìn. Nàng thực lực thế nào, chính mình rõ ràng nhất. Đã những người này muốn chế giễu, vậy liền chế giễu a. Đợi đến một hồi chính mình bày ra thực lực chân chính, để bọn hắn đều mở mang kiến thức một chút chính mình khủng bố. Đối diện Lý Thư Vinh, đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, nhìn nửa ngày sau, thủy chung cảm giác không thấy Nam cung tương tương có cái gì khác biệt địa phương. Xem ra thật cùng Kim Giai Hàm nói giống như đúc. Mỹ nữ, người thật muốn cùng ta đánh? Lý Thư Vinh cười 10 phần bỉ ổi, dường như đói thật lâu đại hôi lang nhìn đến con cừu non thời điểm bộ dáng. Thế nào, không được sao? Nam cung tương tương nhướng mày, lộ ra 10 phần chán ghét Lý Thư Vinh. Không khỏi nàng không căm ghét, muốn là Lý Thư Vinh chỉ là một cái an phận thủ thường người, không đến chế giễu bọn họ tông môn, không làm thương hại Lâm Chỉ Vân lời nói, nàng còn có thể bình tâm tĩnh khí địa đối đãi một chút Lý Thư Vinh. Nhưng là, Lý Thư Vinh đem cái này hai hạng đều chiếm toàn, ta cái này người 10 phần chân quý mỹ nữ, cho nên, ngươi nếu là thật muốn cùng ta nói chuyện, ta có thể cho ngươi một chiêu. Lý Thư Vinh 10 phần có lễ phép hướng lấy Nam cung tương tương làm lễ. Lý Thư Vinh cùng Kim Giai Hàm biểu hiện, để Sở Phong nhớ tới một câu, biểu tử phối chó, thiên trường địa cửu. Trước có Kim Giai Hàm đến đây làm nhục Nam cung tương tương, sau có Lý Thư Vinh sử dụng hạ lưu chiêu số, còn nói chân quý mỹ nữ loại này nói nhảm, câu nói này thật rất thích hợp hai người bọn họ. Tốt, đã ngươi muốn để ta một chiêu, vậy ta thì không khách khí. Nam Cung Tương Tương rên lên một tiếng. Một chiêu này tuyệt đối phải cho Chỉ Vân báo thù. Tới đi, ta nhìn ngươi có thể đánh ra cái gì gãi ngứa ngứa chiêu số tới. Lý Thư Vinh cười ha ha nói. Bởi vì, hắn đã là cấp 7 võ giả. Một cái một cấp võ giả liền xem như dùng tận chính mình tất cả lực lượng. Đều không thể đột phá hắn phòng ngự. Mắt thấy Nam Cung Tương Tương đã từng bước một hướng về chính mình đi tới. Lý Thư Vinh ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, yên tĩnh chờ đợi, đợi đến Nam Cung Tương Tương đi vào Lý Thư Vinh phụ cận. Cuối cùng là duỗi ra bản thân, yếu đuối, quyền đầu. Hướng về Lý Thư Vinh nện đi qua, cái kia tư thế, đặc biệt muốn tiểu tình lữ phát cáu, phải dùng tiểu quyền quyền nện ngươi ở ngực một dạng. Lý Thư Vinh còn yên lòng đem chính mình lồng ngực triển khai. Để Nam Cung Tương Tương nện, nhưng là sau một khắc, sắc mặt hắn cuối cùng là trở nên khó coi. Cái này một nắm đấm nện ở trên người hắn, cho hắn cảm giác giống như là bị thiên thạch đập trúng một dạng. Trực tiếp đem hắn nện bay ra ngoài mấy chục mét, rớt xuống đất thời điểm, hắn toàn bộ lồng ngực đều đã sụp đổ xuống. Chỉ có tiên khí, không có xuất khí. Nhìn qua bộ dáng 10 phần thê thảm. Cái gì? Tại chỗ người, tất cả không có ngoại lệ kinh hãi ngồi mà lên. Một quyền này, hung mãnh như vậy, đừng nói là một cấp võ giả. Liền xem như cấp 9 võ giả đều tuyệt đối đánh không ra. Tiên thiên cảnh, Nam Cung Tương Tương là tiên thiên cảnh võ giả. Cuối cùng là có người phát hiện manh mối. Nam Cung Tương Tương tu vi. Cùng Kim Giai Hàm nói có ngày đêm khác biệt. Triệu Vô Cực nhìn về phía Kim Giai Hàm. Thần sắc đại biến. Kim Giai Hàm, ngươi gan dám lừa gạt ta. Đây chính là ngươi nói một cấp võ giả. Nữ nhân kia đem ta ái đồ bị thương thành dạng này. Trở về xem ta như thế nào thu thập ngươi. Mà người khác nhìn về phía Kim Giai Hàm ánh mắt cũng thay đổi. Nữ nhân này là không có nhiều muốn mặt, mới có thể nói ra dạng này nói láo lừa gạt người. Rõ ràng là một cái tuyệt thế thiên tài, bị nàng nói thành là một cái rác rưởi, quả thực làm nhục người IQ. Trong nháy mắt, tất cả mọi người nhìn về phía Kim Giai Hàm ánh mắt, đều mang một số phẫn nộ cùng xem thường. Cổ võ giới không chỉ là thực lực trọng yếu, mặt mũi cũng rất trọng yếu. Kim Giai Hàm chính mình cũng không biết xấu hổ, bọn họ cũng không cần thiết cho Kim Giai Hàm mặt. Triệu Tông Chủ, hiện tại ngươi còn có lời nói sao? Nam Cung Tương Tương đứng trên lôi đài, vốn là 10 phần ôn nhu nàng, lúc này cho người ta cảm giác, vậy mà giống như là một tôn đỉnh thiên lập địa nữ chiến thần. Triệu Vô Cực cắn răng, trong lòng không ngừng máu, vốn là hôm nay cuộc tỉ thí này. Bọn họ tuyệt đối có thể mượn chi kéo lên, trở thành nhị lưu môn phái. Thành nhị lưu môn phái về sau, bọn họ môn phái sức cạnh tranh liền có thể tăng lên một mảng lớn. Nhưng là hôm nay, kế hoạch này đều bị cái này không đáng chú ý ngũ lưu môn phái cho hủy. Thì liền hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ đệ, đều bị đánh thành trọng thương. Không biết dạng này thương tổn còn có thể hay không dưỡng tốt. Đương nhiên, đối với hắn trưởng lão tới nói, hôm nay sự tình, không ngừng đau lòng, còn có chút mất mặt. Nam Cung Tương Tương, cổ võ minh có quy củ, điểm đến là dừng, người đem chúng ta phái đại đệ tử đánh thành trọng thương. Sát khí quá nặng, hôm nay ta liền muốn trừ ngươi, để phòng ngươi tai họa người khác. Một trưởng lão trực tiếp đứng lên, lấy ra một thanh trường kiếm. Muốn giết Nam Cung Tương Tương. Cái này trưởng lão tu vi chính là tiên thiên cảnh đỉnh phong. Hắn xuất thủ, Nam Cung Tương Tương thập tử vô sinh. Điều này không khỏi làm người vì đó khinh thường. Nhà ngươi đồ đệ công hạ nhân ba đường thời điểm. Các ngươi còn vỗ tay bảo hay. Bây giờ bị người đả thương. Liền lấy ra loại này ngôn từ đi ra. Hắn trường kiếm sở hướng. thì liền không khí đều bị đâm ra một loại tiếng xé gió. 10 phần chói tai, một kiếm này tuyệt đối làm cho Nam Cung Tương Tương chết. Ngay tại tất cả mọi người âm thầm thở dài thời điểm, vừa đến bóng người xuất hiện tại Nam Cung Tương Tương trước mặt. Có ta ở đây, ai dám động đến ta Tiên Hương các đệ tử. Người này, đương nhiên đó là Sở Phong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.